cho cả em nữa. Vì đây không phải là một cuộc hôn nhân mà là nỗi bất hạnh, Rose ạ. Em không muốn tiếp tục sống thế này cả đời đâu. Kia kìa, Rose nói, giảm tốc độ xe và chỉ xuống một lối mòn từ con đường họ đang đi rẽ sang. Nó đây, Bindun, thị trấn của trẻ mồ côi. Giọng nói của anh pha lẫn vui mừng và sợ sệt. Và khi Dancy nhìn anh mà không nhìn chỗ anh đang chỉ, cô thấy khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, đôi môi run run. Em có thấy gì đâu ngoài cây cỏ, cô nói. Từ đấy xuống đó còn một quãng đường dài, anh nói vẻ căng thẳng. Em thử đi bộ xuống đó. Đó là tuần đầu của tháng 2. Họ rời Esperance 8 ngày trước, đi xe dọc bờ biển đến Perth. Trên đường chỉ dừng lại nghỉ qua đêm 2 lần. Từ đó đến giờ, họ ở với bà Joan, chị dâu của ông Brooke ở Subiaco. Cho đến nay, chuyến đi nghỉ là một chuỗi ngày buồn bã, dù Dancy đã cố sức làm cho Rose vui. Tất nhiên cô biết là anh ngay từ đầu đã không muốn đi, nhưng cô rất hy vọng rằng một khi họ đã đi thì anh sẽ nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ. Nhưng dường như anh nhất định tỏ ra khó chịu. Đi biển thì anh bảo quá nóng, anh không thích thành phố, thức ăn thì quá đắt, bia thì nhạt. Anh thấy thật vô bổ khi vào xem các cửa hàng khi chẳng có tiền mà mua. Công viên thì chán ngắt, anh chẳng có chuyện gì để nói với Joan và họ hàng của bà. Anh ậm ừ gắt gỏng với Dancy. Dancy biết nguyên nhân chủ yếu làm cho anh có thái độ ấy là một phần chuyến đi nghỉ dành cho việc đến Bindun. Có lẽ anh hy vọng anh sẽ làm cô cáu điên lên và quyết định quay về. Nhưng từ lễ Giáng sinh, Dancy đã nhận thấy Rose thực sự không biết đếm vui thú hưởng lạc. Cô không hiểu vì sao đến giờ mình mới nhận ra điều đó. Vì từ xưa đến nay anh vẫn vậy, vụng về lúng túng với người mới quen, quá vồ vập khoa trương với những người đã biết rõ. Anh chẳng nói gì hơn ngoài việc đồng áng và cũng chẳng tò mò về ai khác. Nhưng bây giờ cô nhận thấy anh không bao giờ nghỉ ngơi thoải mái, lúc nào anh cũng phải có việc để làm. Và lúc anh vui vẻ nhất là lúc làm công việc chân tay nặng nhọc. Nhưng đáng buồn hơn cả là anh không có khả năng cảm nhận những niềm vui cũng như hạnh phúc. Vào lễ Giáng sinh, họ làm một cuộc picnic ra biển với Brooke, Bob và John. Rose đã giận cô vì cô đùa nghịch dưới biển với mấy người kia. Có thể thật trẻ con khi John cứ giả làm cá mập lặn xuống nước và túm lấy chân cô. Hay John và Bob làm một cái kim tự tháp người và cô làm đỉnh để rồi ngã xuống nước vì John mất thăng bằng. Nhưng như thế vui lắm chứ. Cô giục Rose vào chơi, nhưng anh cứ đứng ở chỗ nước nông như là một cậu bé 6 tuổi hay hờn dỗi. Rồi sau đấy lại bảo cô rằng cô tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn. Uống rượu bia là cách giải trí duy nhất của anh. Cứ uống 1-2 cốc bia vào là anh trở nên vui vẻ. Nhưng có mấy khi anh chịu dừng đâu. Anh nốc thật nhiều, sau đó bắt đầu thích tranh cãi lý sự và sẵn sàng đánh nhau với ai đó. Càng nhận thấy những thói xấu trong tính cách của anh, cô càng hay nghĩ đến Reddy và so sánh họ với nhau. Reddy biết cách nghỉ ngơi thư giãn. Anh thường nằm lên đi văng đọc sách hay nghe nhạc và vô cùng vui vẻ. Anh cũng biết cách tạo ra niềm vui, chẳng hạn như gọi điện cho vài người bạn mời họ đi ăn tối, hay gợi ý đi dạo, đi phà sang Sydney chơi, hoặc mang cá và khoai tây xuống bãi biển ăn. Đối với anh, một căn phòng toàn người lạ là nơi sẽ có thể có thêm bạn bè. Nói chuyện, khiêu vũ và cười đùa hoàn toàn là chuyện rất tự nhiên đối với anh. Nhưng cô cũng rất lưu ý tới những ưu điểm của Rose có. Reddy không thể xây nhà cho cô, anh không thể làm việc không biết mệt mỏi như Rose. Cô ngờ rằng anh cũng chẳng đủ khỏe để lái cái máy kéo đến chỗ đám cháy, bắt con rắn mà cô trông thấy rồi giết nó cho cô. Hay thức suốt cả đêm lao động nặng nhọc cùng với một con bò. Nhưng điều Dancy khao khát là niềm vui, tình yêu thương và tiếng cười. Suốt ngày mấy người đàn ông ra ngoài làm việc, chỉ đến bữa tối là vui vẻ được khoảng một tiếng, rồi sau đó cả buổi tối yên ắng. Dancy thấy cô đơn vô cùng. Nếu chuyến đi này không mang lại chút thay đổi hay phản ứng gì từ Rose thì cô sẽ phải ra đi, vì tình trạng này kéo dài sẽ dần dần hủy hoại cô. Nào anh, lái xe vào đi, cô nói khi Rose cứ để động cơ nổ máy, dán mắt nhìn tấm biển có dòng chữ Bin Dun, trại trẻ mồ côi nam. Chúng ta không vào được đâu, anh nói, các thầy sẽ không thích đâu. Họ không thể đẩy một thằng bé đã từng ở đây ra khỏi trường của nó, cô nói dứt khoát. Hơn nữa, đây là mục đích của chuyến đi này. Anh sẽ chỉ cho em thấy trường cũ của anh và mặc kệ cái đám thầy tu ấy. Bây giờ họ không thể đánh anh được nữa, anh nhớ chứ? Chậm chạp, miễn cưỡng, anh lái xe vào con đường có dải sỏi, hai bên thưa thớt vài bụi cây. Trước khi ở đây là rừng rậm, bọn anh đã chặt cây và dọn đất đá để xây nhà. Con đường mòn kéo dài mãi, rồi đột nhiên nó dốc thoai thoải và lượn sang bên phải. Rose dừng lại ở đoạn đường vòng. Kìa kìa, anh nói, hất đầu chỉ tòa nhà phía dưới. Dancy nín thở, không phải vì sợ, mà vì nó thật đẹp. Trước mắt cô, trông nó như là một tòa lâu đài có mái vòm nằm thấp thoáng trong lùm cây. Trong ánh mặt trời rực rỡ, những mái ngói đỏ, những hàng cột và những lan can bằng đá ở cả hai tầng của tòa nhà chính trông thật nguy nga trắng lệ. Tất cả đều do trẻ con xây đấy, anh khẽ nói giọng căm hờn. Em hãy nhìn những tảng đá màu vàng trên các bức tường cuối là do bọn anh lấy từ chỗ chúng mình vừa đi qua. Tất cả những tảng đá khổng lồ đó. Một hôm anh đánh rơi một tảng vào chân, nó sưng tấy lên và thâm tím lại. Nhưng lão Kenny vẫn bắt anh phải làm việc tiếp. Anh mở cửa ô tô và bước ra. Dancy theo sau. Em nhìn kia. Anh dừng lại bên hàng rào dây thép, chỉ vào một bức ảnh thờ bằng đá đặt trên bệ trước mặt họ. Đó là một trong những bức ảnh thờ tên khốn kiếp ấy đấy. Cái đó bọn anh cũng phải dựng, kéo chúng lên được thì gãy cả lưng. Anh chỉ vào một dãy 12 cái khác dọc đường đi. Em bỏ giày ra đi, anh đề nghị, thử xem nóng đến thế nào. Dancy rút một cái chân ra khỏi giày, nhưng vừa đặt chân xuống, cô đã phải co chân lại vì nóng và đá sắc nhọn. Cô vội vàng nhấc chân lên. Hãy đi lại thử xem, Rose kiên quyết. Em muốn biết ở đây thế nào mà, em hãy thử đi. Dù đôi chân Dancy đã chai sạn, cô cũng chỉ tập tễnh đi được vài bước rồi lại đi giày vào ngay. Thật không thể tưởng tượng được đôi bàn chân mềm mại của trẻ con lại phải chịu đựng như thế này, ngày này qua ngày khác. Họ quay lại xe và Rose tiếp tục lái xe vào trường. Khuôn mặt anh thật khắc khổ. Anh phóng xe nhanh hơn, chỉ cho cô thấy tòa nhà kỹ thuật, công trình đầu tiên anh tham gia xây dựng khi mới vào đây năm 1947. Anh diễn tả bờ tường dốc nghiêng 18 độ từ tầng 1 đến mái nhà đã được xây dựng như thế nào và tất cả mọi vật liệu dùng để đổ bê tông làm mái cho hai trái cuối cùng của tòa nhà đã được cho vào các túi vải bố đặt trên xe cút kít như thế nào. Rồi hai thằng bé như phụ hồ thực sự cố sức kéo nó lên. Anh nói những thanh ray đường tàu được dùng để gia cố cho những xà nhà bằng bê tông to tướng nặng đến 20 cân. Những xà nhà này cũng được chuyển lên bờ tường nhờ sức của bọn con trai nhỏ tuổi xếp thành hàng ở mỗi bên. Làm thế vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một thằng bị trượt chân, cả nửa tấn thép mất điều khiển sẽ rơi xuống cắt đứt chân chúng, đẩy chúng ngã khỏi bờ tường, và thậm chí chúng sẽ mất mạng nếu nó rơi đè lên người. Anh nghĩ cũng giống như việc xây dựng kim tự tháp hay con đường sắt Burma vậy. Rose đột ngột dừng xe trước một bức tượng đồng lớn đặt trên bệ ngay trước ngôi trường. Đó là tượng một vị giáo sĩ. Cánh tay ông ta choàng lên đôi vai của một cậu bé. Hắn ta đấy, cái gã khốn kiếp đó. Rose rít lên giận dữ. Thầy Kenny chó chết, kẻ được gọi là người bạn của trẻ mồ côi. Hãy nhìn xem, hắn thì đi giày, còn thằng bé thì không. chí ít thì họ cũng thể hiện đúng sự thật đấy. Vậy mà họ còn dám tôn vinh hắn bằng một bức tượng. Dancy đã nghe Rod kể nhiều về người đàn ông Ireland có cái tên là Kenny này. Anh bị chính ông ta đánh lần đầu tiên lúc mới lên 6 tuổi ở trại trẻ mồ côi Clontarf tại Perth, nơi Kenny đã từng làm giám thị. Ngay cả ở đó, cái gã cao 1m85, nặng 90kg này cũng phụ trách xây dựng và dùng trẻ em làm nhân công. Lúc đó công trình của ông ta là một ngôi nhà thờ lớn. Sau đó ông ta đến Tadun, cũng một trại trẻ khác. Ở đó ông ta phụ trách việc đưa trẻ mồ côi vào định cư tại các trang trại. Thưa các bạn, Rod lái xe chở Dancy tới trại trẻ mồ côi Bindun. Dancy nghĩ nếu chuyến đi này không đem đến cho Rod sự thay đổi nào, thì cô sẽ ra đi. Trong khi Dancy muốn xem trại trẻ mồ côi, thì Rod không giấu được sự căm ghét với ngôi trường cũ của mình. Anh xúc động mạnh khi nhớ về những hành động bạo ngược của các tu sĩ đối với mình trong quá khứ. Dancy khó tin được trại trẻ thanh bình và xinh đẹp này lại gắn với những điều khủng khiếp như Rod đã kể. Có lẽ bây giờ Bindun đã trở thành một trại trẻ đúng với nghĩa tốt đẹp của nó. Nhưng với những người đến đây từ những ngày đầu tiên như Rod, thì Bindun chỉ gợi lên cho họ sự tàn bạo. Khi hai người trở về nhà, thì Rod vẫn trong tâm trạng hoảng loạn vì những ám ảnh của quá khứ. Rod không ý thức được mình đã là người trưởng thành. Anh như trở về thời điểm khi mình còn là cậu bé 12 tuổi, bị lạnh, bị đói khát và bị lão đau quấy rối tình dục. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Fisher qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Anh bị chính ông ta đánh lần đầu tiên lúc mới lên 6 ở trại trẻ mồ côi Clontarf ở Perth, nơi Kenny đã từng làm giám thị. Ngay cả ở đó, cái gã cao 1m85, nặng 90kg này cũng phụ trách xây dựng và dùng trẻ em làm nhân công. Sau đó công trình của ông ta là một ngôi nhà thờ lớn. Sau đó ông ta đến Tadun, cũng một trại trẻ khác. Ở đó ông ta phụ trách việc đưa trẻ mồ côi vào định cư tại các trang trại. Anh tìm chỗ đỗ xe đi, Dancy nói, rất muốn ra ngoài xem xung quanh. Anh xem bức tượng đó sau cũng được mà. Rose tiếp tục lái xe đi và họ đỗ xe lại bên mấy tòa nhà phía ngoài. Không gian rất tĩnh mịch, rõ ràng là các học sinh của trường hiện đang ở trong lớp hoặc đang làm việc trên khoảng đất rộng xung quanh. Ruồi tấn công họ tới tấp, làm cho Dancy nhớ lại khoảng thời gian cô ở chỗ các sơ ở Samengam. Ở Esperan giờ cũng nhiều ruồi lắm, nhưng không nhiều đến thế này vì ở đó gần biển. Hồi đó chúng còn hoành hành dữ hơn, Rose nói khi anh lấy tay xua chúng đi. Chúng đậu vào mắt, mũi, mồm và kiếm ăn trên những chỗ đau hoặc các vết xước. Nhưng rồi cũng quen tất. Dancy không nghĩ cô sẽ có thể quen được. Nhưng cô đang bị phân tâm vì một tu sĩ đang tiến lại chỗ họ từ một trong các tòa nhà mà Rose đã nói là nhà sản xuất bơ sữa. Ông ta mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, đầu trọc. Rose đứng thẳng đơ, mặt tái nhợt, tay siết chặt thả ra, rồi lại siết chặt. Anh biết ông ấy không? Cô thì thầm. Có, đó là thầy Kashi. Anh đáp thầm lại. Theo bản năng, Dancy biết Rose không thể nói chuyện mạch lạc rõ ràng với người này được. Vì vậy, cô bước lên trước. Chào ngài, cô nói. Tôi là Dancy Rawlings, vợ anh Rose, anh ấy dẫn tôi về thăm trường cũ. Thầy Cassie chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Ông ta khoảng 60 tuổi, gầy gò, tóc bạc, tay chống gậy. Ông ta mỉm cười, tỏ ý chào đón. Rất hân hạnh được gặp cô Rawlings. Anh nói và bắt tay cô. Công việc thế nào Rose? Tốt ạ, thưa thầy. Rose nói mà giọng run rẩy vì sợ hãi. Em chỉ từ Esperen lên đây nghỉ vài ngày thôi. Em làm nông nghiệp phải không? Thầy Casey hỏi. Cặp mắt xanh rất sắc của ông ta luôn liếc nhanh sang Dancy. Cô tự hỏi liệu trước đây ông ta có đối xử thô bạo với Rose không, và có phải ông ta sắp nói gì về việc anh đã bỏ trốn không? Rốt gật đầu. Vâng, hiện giờ em đang quản lý một mảnh đất rộng ven biển. Sự thực thì không hẳn thế, nhưng Nancy hiểu rất rõ rằng anh cần phóng đại hình ảnh của mình lên. Ta phải đi làm chút việc vặt, thầy Casey nói, nhưng em cứ dẫn vợ đi chơi quanh đây nhé. Em sẽ thấy có một vài thay đổi so với hồi em còn ở đây đấy. Bọn nhóc đâu hết rồi ạ? Ruth hỏi, yên tĩnh quá. Một số đang học trong lớp, một số thì làm việc ngoài kia, nhưng phần lớn đã đi cắm trại trong rừng cây bụi mai mới về. Ông ta đột ngột quay người bỏ đi, và chỉ đến lúc đó, Nancy mới nhận thấy ông ta không có thói quen chào đón các học sinh cũ và chỉ mong họ đi càng nhanh càng tốt. Ông ấy có phải là một trong những kẻ rất thô bạo không? Nancy hỏi khi ông ta đã đi khuất hẳn vào xưởng làm bơ sữa. Rose nhún vai. Bọn họ lão nào chẳng thế, nhưng ông ta chưa bao giờ hành hạ anh. Năm cuối cùng anh ở đây thì ông ta mới đến. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn đi luôn thôi, chẳng muốn xem lại cái gì hết. Khuôn mặt anh vẫn tái nhợt. Và Nancy rất ngạc nhiên tự hỏi vì sao một người đàn ông bình thường có thể đối mặt với bất cứ ai lại tỏ ra sợ sệt đến thế trước một ông già. Nhưng em muốn xem nhiều cơ, cô nói một cách kiên quyết. Nào, anh đưa em đi xem đi. Anh đưa cô đến tòa nhà kỹ thuật và cô ngó nhìn qua cửa sổ. Trong một phòng có vài cậu bé đang làm mộc, còn hầu hết các phòng khác cũng giống các phòng học đơn thuần như ở tu viện Van Sang. Anh đưa cô lên cầu thang vào tòa nhà hành chính gồm hai tầng lầu trông rất uy nghi và lo sợ dừng lại trước cửa vào có mái vòm. Em hãy nhìn bức tranh kia. Anh chỉ bức tranh khảm trên nền nhà trước mặt họ, vì nó mà anh đã xước gần hết da tay đấy. Trong ngày mát lạnh, khác hẳn cái nóng đáng sợ ở bên ngoài. Sàn nhà màu vàng sạch sẽ và sáng bóng như đang ướt nước. Bức tranh khảm có đường viền xanh nhạt, mang dòng chữ Latin màu đỏ thắm. Bên trong những đường viền ấy có một chữ thập màu xanh lá cây. Trên có hình ngôi sao màu trắng. Dưới hình chữ thập này là một hình trang trí trông tựa một dải ruy băng màu xanh da trời, mang hàng chữ đỏ, thị trấn của các em trai. Dòng chữ Latin kia có nghĩa là gì? Cô hỏi. Ai mà biết được, anh nhún vai. Với anh thì nó nghĩa là chào mừng bạn đến thăm địa ngục. Cô cúi xuống xem bức tranh cảm. Nó nhẵn mịn đến mức khó mà tưởng tượng được rằng từng viên đá nhỏ xíu là do bàn tay một cậu bé ghép lại. Nhưng khi Rose đưa cô vào trong tòa nhà, cô mới nhận thấy anh biết rõ tòa nhà này đến mức nào. Những hàng cột đá hoa cương, những mái vòm duyên dáng màu xanh da trời, xanh lá cây và màu kem, tất cả đều đẹp đến mức khó tin. Trước đây anh đã kể với cô rằng có hai thợ chạm đá người Ý làm việc dưới quyền bố Urbano, vị kiến trúc sư đã hướng dẫn anh và các bạn làm việc. Với những người này, anh có chút quý mến bởi họ đối xử tử tế với bọn anh, nhưng tất cả mọi công việc đều do bọn trẻ làm, các thầy chỉ theo dõi giám sát mà thôi. Và Nancy thực sự bị choáng ngợp trước quy mô vĩ đại của công trình này. Cô muốn biết rất nhiều thứ, chẳng hạn như các phòng trên tầng lầu được dùng để làm gì. Lúc Rose còn ở đây thì có bao nhiêu vị tu sĩ và giờ thì có bao nhiêu. Cô muốn biết liệu bây giờ nơi đây có còn tàn khốc như trước không. Muốn nhìn thật gần, xem xét thật kỹ, có thể là nói chuyện với một vài cậu bé nữa. Nhưng Rose càng lúc càng xúc động mạnh. Anh kể tên những cậu bé ngày xưa, tả lại những hành động bạo ngược đối với họ như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Anh để cho cô xem tòa nhà thờ đẹp đẽ, rồi kéo cô ra ngoài. John đã bị cả chiếc xe cút kít đầy xi măng rơi vào người. Anh chỉ lên cái vòm trên mái nhà, cậu ấy bị thương nặng. Vôi làm cháy mắt cậu ấy và tất cả những gì các thầy làm là ấn đầu cậu ấy vào thùng nước. Anh chỉ cho em chỗ anh ngủ đi, cô nói. Với cô, thật khó mà tin được một nơi xinh đẹp và thanh bình thế này lại gắn với những điều khủng khiếp đến vậy. Có những luống hoa, những hàng cây cỏ, những thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận. Phía sau trường học là các mảnh vườn nho, những bãi cỏ chăn thả bò và cừu, các cánh đồng. Còn các hành lang rợp bóng mát trước ký túc xá và phòng các tu sĩ thì mang dáng vẻ yên ả thanh bình thường thấy ở các tu viện. Vậy mà khi Rose dẫn cô đi dọc những hành lang ấy, anh cứ run lầy bẩy. Anh kể chuyện những đứa nào mà làm ướt giường sẽ bị bắt mặc cái áo trông như là cái bao tải rách, đứng đây hàng giờ để chúng phải xấu hổ nhục nhã. Anh kể chuyện Dawe, vị tu sĩ mà anh hay nói đến nhất, đã lấy soi ra đánh vào đầu họ để gọi họ dậy vào buổi sáng. Dancy không thể tưởng tượng nổi rằng ở đây lại có những ngày trời lạnh. Nhưng Rose kể rằng mùa đông họ đã phải run lầy bầy đắp chung một cái chăn, đi chân trần trên nền đất đóng băng để vắt sữa bò, và cái đói triền miên hành hạ họ. Anh đi qua một căn phòng và liếc nhìn nó vẻ sợ sệt. Dancy nắm lấy cánh tay anh, nó cứng đờ vì khiếp sợ. Bàn tay anh cũng lạnh như nước đá vậy. Điều gì đã xảy ra ở đó vậy Rose? Cô hỏi thật dịu dàng. Anh kể cho em nghe đi. Dường như anh hơi rùng mình, anh sải bước thật nhanh qua căn phòng đó. Dancy chạy theo anh. Trong thâm tâm cô biết điều bí mật của anh nằm ở đó, nhưng anh không dừng lại mà cũng chẳng nói với cô một lời nào. Cô thấy một vài vị giáo sĩ, hầu hết đều trẻ hơn vị đầu tiên họ gặp. Cô đoán chắc họ mới tới đây sau khi Rose bỏ trốn, vì họ chẳng tỏ vẻ gì là nhận ra anh, chỉ có đôi chút tò mò. Một cậu bé khoảng 14 tuổi đang nhặt cỏ trên luống hoa ngẩng lên mỉm cười khi họ đi qua. Mặc dù Dancy rất muốn dừng lại hỏi chuyện cậu ta, nhưng cô phải cố theo kịp Rose. Đến trước một ngôi mộ lớn gần bức tượng Kenny, Rose mới dừng lại. Mặt anh tím bầm vì phẫn nộ, và mắt anh gần như lồi ra khi đọc thấy dòng chữ để trên bia mộ: họ còn chôn tên khốn nạn ấy ở đây, thật không thể tin được. Anh đấm mạnh vào ngôi mộ, làm chảy ra mấy ngón tay. Anh quay sang Dancy, người run lên vì bị kích động mạnh. Em nhìn xem, hắn còn được phong làm thành viên của hội hoàng gia nữa. Em có tin được không, nữ hoàng đã phong tặng danh hiệu đó cho một kẻ đánh đập và bỏ đói trẻ con. Hắn đáng bị thiêu trong lửa địa ngục. Dancy biết Rose trốn khỏi đây năm 1953, và vì cô thấy trên tấm bảng đồng ngoài sân có đề ngày chính thức thành lập trường là vào tháng 10 năm đó. Cô cứ nghĩ Kenny đã chết trước đó. Trên bia mộ có ghi ngày mất của ông ta là năm 1954. Có lẽ vì Rose không bao giờ đọc báo, anh không biết ông ta đã chết. Dancy nhìn bức tượng Kenny, nước mắt chảy dài trên má khi cô nhớ những câu chuyện của Rose về những buổi chè chén say sưa của người đàn ông này với bạn bè. Ông ta còn bắt vài cậu bé phải vào hát cho bọn họ nghe. Thật đáng xấu hổ cho những vị thầy tu và chức sắc trong vùng khi họ thản nhiên ăn uống bằng những đồng tiền lãi từ lương thực do trẻ mồ côi trồng trọt. Trong khi đó, bọn trẻ chẳng được ăn gì hơn là súp loãng, bánh mì và cháo. Cô cũng cảm thấy thật đáng ghê tởm khi ông ta còn được nữ hoàng phong tước, đặc biệt là khi cô được biết Kenny đã lừa lọc cả nước Úc như thế nào để khiến họ tin ông ta là một vị thánh sống. Toàn bộ khu đất này có tên là Mount Pleasant, và nhà từ thiện, một bà quá hảo tâm tên là Catherine Mert, đã trao khu đất này cho các giáo sĩ đạo cơ đốc với ý định là nhờ các giáo sĩ ổn định cuộc sống cho các cậu bé cơ nhỡ hay mồ côi cha mẹ trong các trang trại trên khu đất này. Không chút nghi ngờ, bà đã trao cho Kenny trách nhiệm khai hoang và xây dựng một ngôi trường, vì bà tin ông ta có đủ khả năng và tấm lòng để thực hiện công việc khó khăn này. Vị tu sĩ này trở thành một truyền thuyết sống, gọi là người bạn của trẻ mồ côi, vì sự cởi mở dễ gần, khả năng thu hút người khác đã giúp ông được nhân dân Úc vô cùng yêu mến. Ông đã không bỏ phí thời gian làm trái tim họ rung lên vì thương cảm và khiến họ rút ví, bỏ ra những khoản tiền hào phóng tài trợ cho công trình mới này. Chỉ cần nhìn quang cảnh xung quanh, Dancy cũng thấy rõ ông ta đã đạt được những gì. Cô có thể tưởng tượng được vì sao người ta gọi ông ấy là một thiên tài. Nhưng có ai biết thành quả ông ta có được là nhờ sự tàn bạo và hung ác. Có lẽ giờ đây, Bindun đã trở thành trại trẻ với đúng nghĩa của nó, là một trường đào tạo trẻ mồ côi làm nông nghiệp. Nhưng với những đứa trẻ đến đây từ những ngày đầu như Rose, họ thật sự không được học hành gì. Nhiều người chưa từng được học, đọc, viết bao giờ. Họ giống như một cái trại tập trung. Ở đó điều duy nhất họ học được làm sao để tồn tại. Nhưng một vài người thậm chí còn chưa kịp học điều đó. Bởi cô biết có một số người đã chết ở đây. Và cô ngờ rằng hầu hết những người đã ở đây lúc trước, như Rose chẳng hạn, bị ám ảnh bởi sự bạo tàn mà họ phải nếm trải dưới bàn tay của các tu sĩ. Rose thốt lên một tiếng kêu lạ lùng, khiến cô phải ngừng những suy nghĩ miên man về Kenny và hướng sự chú ý về phía chồng mình. Cô thấy anh ngồi trên bãi cỏ, hai chân thu lại trước ngực, hai tay ôm đầu gối. Cô ngồi xuống bên anh và cố gắng an ủi, nhưng anh cứ cứng đờ như một khúc gỗ, như thể mọi cơ bắp của anh đã tê cứng. "Anh nói cho em biết đi, có chuyện gì vậy?" cô hỏi, nhưng chẳng có một tiếng trả lời, chỉ có những tiếng nức nở. Cô nhận thấy cần phải đưa anh đi khỏi nơi này thật nhanh trước khi có ai tới. "Anh đi ra xe có được không?" cô hỏi và đứng dậy kéo tay anh. Không một chút phản ứng, cứ như anh đã hóa điếc, câm và mù. "Em sẽ đi lấy xe lại đây vậy," cô nói và chạy đi lái xe lại. Khi cô quay về, anh vẫn ngồi đó, thậm chí không quay đầu nhìn cô. "Rose, đứng dậy vào xe đi anh." Cô yêu cầu anh một cách cương quyết và lôi tay anh dậy, nhưng hai tay anh cứ ôm chặt lấy